Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Phần 261. 261. Không đánh không quen nhau. 1. Hứa Trạch có thể nói thật là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên nhân sinh người thắng. Bất quá, trên thế giới này ngươi có lại nhiều tiền, có chút đồ vật cũng là vĩnh viễn mua không tới. Cho nên, liền tính Hứa Trạch cười đến lại thoải mái, Hàn Ngữ Hâm vẫn là có thể nhạy bén cảm giác đến hắn tươi cười sau lưng bất đắc dĩ cùng không cam. Lòng, hắn muốn không phải dùng chi bất tận tài phú, mà là một cái chân chính cường đại nhân sinh. Ông trời trước nay đều là công bằng, cho ngươi so người khác nhiều đến nhiều tài phú cùng ưu việt sinh hoạt. Tự nhiên muốn lấy đi một ít đồ vật. Hàn Ngữ Hâm ngồi ở một bên nhìn ngoài cửa sổ, thấp thấp tự nói, bất quá, người không thể chỉ dựa vào ông trời, chúng ta còn có thể dựa vào chính mình. Ông trời cho chúng ta muốn quý trọng. Nó không có cho chúng ta có thể dựa vào chính mình, đôi tay dựa vào chính mình nỗ lực đi tranh thủ là. Lão đại nói đúng. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hứa Trạch ánh mắt tràn đầy kiên định quang mang. Ta sẽ nỗ lực đi tranh thủ, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng dùng hết hết thảy đi tranh thủ, liền tính cuối cùng không có được đến chính mình muốn nhất, nhưng là ít nhất đời này nỗ lực quá, tranh thủ quá, sẽ không cấp chính mình nhân sinh lưu lại chút nào tiếc nuối. Hắn muốn nỗ lực tranh thủ, nỗ lực cấp người kia xem, thẳng đến có thể cùng nàng sánh vai. Hai người khi nói chuyện, xe đã rời đi trung tâm thành phố, lại đi rồi đại khái hơn nửa giờ. Hứa Trạch đã đem xe chạy đến Lâm Minh gia phụ cận, đem xe ngừng ở đầu phố đi, bên trong không tốt lắm đi xe. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp phân phó Hứa Trạch một câu. Hứa Trạch lập tức ngoan ngoãn gật đầu, đem xe ngừng ở bên đường. Hai người sóng vai đi tới ngõ nhỏ. Lâm Minh gia Hàn Ngữ Hâm đã tới một lần, trong đầu còn nhớ rõ rất rõ ràng nhà bọn họ vị trí. Đương Hàn Ngữ Hâm mang theo Hứa Trạch đi đến Lâm Minh gia phụ cận thời điểm, liền nhìn đến nhà bọn họ viện cửa lại vây quanh không ít người. Còn có người không ngừng ra bên ngoài ném đồ vật. Lão đại, này sao lại thế này a? Nhìn đến như vậy nhiều người vây quanh ở nơi đó, Hứa Trạch tò mò hỏi một câu. Hàn Ngữ Hâm tắc nhíu nhíu mày. Nàng nhìn đến bị ném ra đồ vật đều là Lâm Minh trong nhà gia cụ, này đó nàng đều gặp qua, chẳng lẽ lại có người tới quấy rối sao? Nghĩ đến đây, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng nhanh hơn tốc độ. Chờ đến nàng đi vào cửa thời điểm, thật đúng là thấy được một cái người quen. Như thế nào vẫn là ngươi a? Hàn Ngữ Hâm vừa vào cửa liền nhìn đến Lâm Hiểu chính giơ một cái tủ đầu giường tính toán hướng ngoài cửa ném đâu. Nhìn đến hắn thân ảnh, Hàn Ngữ Hâm lập tức khinh ngữ một câu, nâng lên tay đôi tay theo bản năng hoạt động một chút. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm động tác, Lâm Hiểu lập tức sắc mặt đại biến, theo bản năng ném xuống chính mình trong tay đồ vật, sắc mặt tái nhợt ngữ khí khẩn trương nhìn Hàn Ngữ Hâm. Đừng, đừng động thủ, cô nãi nãi tha mạng, ta thật không làm chuyện xấu. Lâm Minh, Minh ca, ngươi nhanh lên tới cứu ta à. Nghe được Lâm Hiểu cầu cứu thanh, nhan Lâm Tĩnh lúc này mới đẩy Lâm Minh đi ra. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm, nhan Lâm Tĩnh lập tức hai tròng mắt sáng ngời, cho đã mắt vui mừng. Sư phụ, ngươi đã đến rồi, sao lại thế này đây là? Hàn Ngữ Hâm nhìn đến Lâm Minh cùng nhan Lâm Tĩnh đều hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới thấp thấp hỏi một câu. Nàng không có ở Lâm Hiểu trên người cảm giác được hung ác sát khí. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự không phải tới quấy rối? Lâm Hiểu, đều cùng ngươi nói, chúng ta không cần ngươi hỗ trợ đổi gia cụ. Lúc này, Nhan Lâm Tĩnh nhìn đến một sân hỗn độn, còn có Lâm Hiểu dưới chân cái kia tủ đầu giường. Lập tức dở khóc dở cười nói nhỏ một câu. Ngay sau đó nàng lại có điểm xấu hổ ngẩng đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm. Sư phụ, ngươi đừng hiểu lầm, Lâm Hiểu hắn không phải tới tìm phiền toái. Hắn nói mua một ít đồ vật muốn tặng cho ta cùng Minh ca. Chính là chúng ta căn bản là không cần. Chính là hắn chính là không nghe. Hết chương.